còn anh thì không thấy đâu. Chẳng lẽ hôm qua anh ở trong văn phòng cả đêm à? Cô bất giác nghĩ tới giấc mộng kia. Bèn ngơ ngác nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy mẹ mình đâu cả. Ngốc quá, chẳng qua đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô vỗ vỗ đầu mình, túi trường đá, cồn y tế và bông vứt tản mát trên bàn lọt vào tầm mắt Lục Dung Nhan. Cô cũng không nhớ hôm qua khi họ vào thì chúng có ở đó hay không. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên lọt qua khe cửa truyền vào. Chẳng lẽ mẹ cô trở lại thật sao? Cách chương.